Chương 1446, có cổ quái. Chương 1446, có cổ quái kiếm khí chỗ đến, cái kia cố khô lâu cũng không phải một phân thành hai, mà là trực tiếp từng mảnh rạn nước, nổ bung thành thiên nữ tán hoa. Theo ngàn vạn bạch cốt mảnh vỡ ở bên trong, tuôn ra một đạo hư vô mở mịt khói trắng, nhanh chóng hướng âm binh quỷ quân chiến trận phía sau lao đi. Vạn Minh Châu chân thần, vợ ơ y ma không có dấu kín tại bạch cốt hạt tử ở bên trong, mà là không biết lu cờ na ho, dấu kín đến nơi này dạng một đầu bình thường khô lâu binh trong cơ thể, muốn đục nước béo cỏ, xen lẫn tại phần đông khô lâu cùng cương thi ở bên trong, đánh lén khổ thiền đại sư Hiến Ly Nhân biểu hiện trên mặt không thay đổi, chỉ là nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí tại trong hư không không hề dấu hiệu địa một chuyến, đuổi theo Vạn Minh Châu bản thể không phóng suy suy suy suy vô số bạch cốt mảnh vỡ ở giữa không trung kéo lê từng đạo thê lương đường vòng cung, giống như là gió táp mưa rào hoành kích tại Hiến Ly Nhân kiếm khí phía trên, tuy nhiên cũng bị kiếm khí chân cái nát bấy kiếm khí như quang giống như điện, lập tức đuổi theo Vạn Minh Châu bản thể, hung hăng chém á ở giữa. Thiên địa đều truyền đến Vạn Minh Châu sởn hết cả gai ốc đều thảm thiết, âm hồn tại kiếm khí đến trước khi, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chủ động xé rách thành hai nửa, vừa vặn làm cho kiếm khí từ trung gian không đương xuyên qua. Dù vậy, kiếm khí biên giới mũi nhọn, như trước đem âm hồn chạm được thất linh bát lạc, lại lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ lúc, hóa thành một gã mặc tuyết trắng đạo bào, mặt mũi tràn đầy phẫn hận oán độc trung niên mỹ phụ hình tượng, nhưng lại ảm đạm. Rồi rất nhiều, trong thân thể, từ đầu đến chân, có một đầu hết sức rõ ràng hát tuyến, vận hướng ra phía ngoài giật tràn ra từng sợi khói đen Yến Ly Nhân kiếm, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, liền thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, đều có thể một kiếm chạm thương Vạn Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Tụ tập tại nàng bốn phía âm quỷ cùng cương thi càng ngày càng nhiều, sông năm tên siêu cấp nguyên anh nhè răng trợn mắt, vung vẩy nanh vuốt. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền đến một tiếng lôi đỉnh nô ma nhờ. Quanh cả phiến thiên địa đều chịu chấn động, giống như là bạo phát một hồi đột nhiên xuất hiện động đất. Đông Ninh thành phương hướng truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô, mà âm binh quỷ quân đỉnh đầu bạch liên sương mù lại có vẻ có chút mất trật tự. Đạo này xen lẫn mãnh liệt linh năng chấn động thanh âm, giống như là hải khiếu giống như hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, khơi dậy năm tên siêu cấp nguyên anh cùng bạch liên lão mẫu chú ý. Lý Diệu nheo mắt lại, hướng phía tây bắc hướng trên đường chân trời nhìn lại. Đã thấy một chi hạo hạo đáng đáng đại quân, chính vây quanh một đoàn đen xì đích sự vật, chậm chạp mà kiên định địa hướng chiến trường thẳng tiến. Đại quân cao thấp, chiến kỳ phấp phới, nguyên một đám cực đại lôi chữ, bốn phía thêu lên lôi điện linh văn, phảng phất kèm theo sáng ngời hồ quang điện, tại nhợt nhạt thiên khung phía dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Mà bọn hắn túm tụm cái kia đoàn đen xì đích sự vật, mặc kệ mặt ngoài tăng thêm bao nhiêu lộn xộn trang trí, mặc kệ che giấu được bao nhiêu sắc màu rực rỡ, dù sao tại Lý Diệu xem ra, đó không phải là tinh hải trên chiến hạm hạm pháo sao? Lý Diệu con mắt đột xuất, tiêu chứng kiến mấy trăm tên cơ bắp sôi sục trắng hán, đem một mảnh dài hẹp khóa sắt đều cuốn đầy toàn thân, khóa sắt một chỗ khác tắc thì cái chốt tại một cỗ khổng lồ trên chiến xa, kéo lấy tinh hải chiến hạm hạm pháo, chậm rãi đi về. Phía trước những khóa sắt này, chỉ sợ còn không chỉ là dùng để kéo đơn giản như vậy, bởi vì Lý Diệu rõ ràng cảm giác đến, mấy trăm tên tráng hán linh năng cùng thần hồn, đều thông qua khóa sát, cùng hạm pháo tiếp nhận đã đến cùng một chỗ, hợp thành một tòa nguyên thủy mà đơn sơ phóng ra hệ thống. Quanh mấy trăm tên tráng hán đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, linh năng giống như là so nở dê to do lớn kích động đã đến cực hạn, khóa sát lập tức sụp đổ được thẳng tắp, giống như là có vô số đạo dòng. Điện theo khóa sát dũng mãnh vào đến hạm pháo bên trong, lại là một tiếng điếc thai nhức góc gào thét. Một đoàn hỏa diệm giống như điện tương gào thét mà ra, lại không phải nhắm ngay mặt đất, mà là nhắm ngay mây đen rậm rạp bầu trời. Điện tương bạo liệt, thả ra ngàn vạn hồ quang điện, giống như từng thanh lợi kiếm, đem mây đen hết thể xé thành mảnh nhỏ, tại nguyên một đám cực lớn lỗ thủng ở bên trong, lộ ra xanh thẳm bầu trời, cùng vàng son lộng lẫy mặt trời. Ánh mặt trời hóa thành vạn chi kim. Tiễn, rơi vào âm binh quỷ quân đỉnh đầu bạch liên sương mù phía trên, phảng phất khối băng đầu nhập dầu trong nồi. Lập tức buộc phát ra suy suy suy suy kịch liệt tiếng vang. Bạch liên sương mù, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Sương mù phía dưới âm binh quỷ quân, nhao nhao bạo động bất an. Ánh mặt trời có chứa rất mạnh phóng xạ, có thể tiếp tục không ngừng đối với bọn họ âm hồn từ trường tiến hành quay nhiễu, tương đương với là đối với bọn họ tiến hành tiếp tục lấy máu, cho nên âm binh quỷ quân đối với ánh mặt trời có một loại bản năng sợ hãi, chỉ có tại mây đen che đậy âm thiên hoặc là ban đêm, tại Bạch Liên sương mù từ trường dưới sự bảo vệ, mới dám ra đây hoạt động là lôi cức doanh thiên lôi. Vang trời pháo trên cổng thành, vang lên một mảnh hò hét. Chính như Đan Phong Tử đã từng cùng Lý Diệu đã từng nói qua, chính thức đệ nhất thiên hạ tông phái cũng không phải Thái Huyền Đạo, mà là sáng tạo Đại Càn Vương Triều Lôi Càn Môn. Cái này bảo vệ xung quanh thần đô tinh nhuệ lôi cức doanh, là do Lôi Càn Môn nội môn đệ tử tạo thành cường binh, cũng không phải bình thường triều đình quân đội có thể so sánh với. Vì ứng phó Đông Nam thiên thai dẫn phát dân biến quỷ loạn, liền lôi cức doanh đều phân phối đã đến Đông Ninh phủ vùng. Vừa vặn vượt qua trận này, đám quỷ công thành đại chiến lôi cức doanh xuất hiện, đem song phương rằng có cân đối lập tức đánh vỡ. Bị năm tên siêu cấp nguyên anh vây công Vạn Minh Châu, vốn là cũng chỉ có chống đỡ chi lư cờ, hào không hoàn thủ chi công, cùng thuộc hạ của mình bị triệt để cắt liệt ra, căn bản không cách nào đối với âm binh quỷ quân áp dụng hữu hiệu chỉ huy. Hơn nữa lôi cức doanh cự pháo không ngừng phóng ra, đem từng khối mây đen hết thể xé nát. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xạ phía dưới, mấy trăm phiến bạch liên sương mù nhao nhao tan thành mây khói. Bị ánh mặt trời bắn thẳng đến âm binh quỷ quân, đều giống như bị liệt diễm bị bỏng bình thường, quanh thân phát ra xì xì thanh âm, toát ra khói xanh lượn lờ, qua trong giây lát tựu tan thành mây khói. Âm binh quỷ quân vốn là coi như nghiêm chỉnh phòng tuyến dần dần sụp đổ. Bị oan hồn phụ thể, mất hồn mất vía binh lính cùng tu chân giả, tại đồng bạn đảm phách huyết khí kích động phía dưới, nhao nhao tỉnh táo lại. Tại cự pháo liên tục không ngừng oanh kích âm thanh ủng hộ xuống, lại lần nữa nhen nhóm dũng khí, hướng Khô Lâu cùng Hành Thi đánh tới. Thấy nhưng không thể trách, hán quái tự bại, người cùng quỷ đo sư cờ chính là như vậy, so tiểu là của người đó từ trường càng cường đại hơn, càng có thế kháng quái nhiễu bạch liên quỷ bà, ngươi đại quân đã xong tề trung. Đạo cười ha ha, rộng thùng thình tay háo một cuốn, hướng Vạn Minh Châu đánh tới. Vạn Minh Châu quét còn ở chân trời lôi cức doanh liếc. Trên mặt hiện lên một đám vẻ do dự. Đại quân thẳng tiến, cần phải thời gian, giờ phút này lôi cức doanh còn không có đi chiến trường, chỉ là cự pháo phát uy mà thôi, nàng còn có nhượng bộ lui binh, lại tập hợp lại chỗ trống. Nếu như lại cùng vài tên siêu cấp nguyên anh dây dưa một hồi, đường lui đều bị lôi cức doanh chặn đường, vậy thì triệt để đã xong không sai, âm quỷ thân thể, là không sợ đại hải sóng cả, có thể trực tiếp từ trên biển lui lại. Nhưng âm quỷ cũng là cờ ơn ở bổ sung linh năng, tại mê ngông bao la ba tờ ngà tờ trên đa y dương bao la, tìm không thấy đầy đủ tài nguyên, vừa rồi không có nửa chút vật che chắn, lại bị mãnh liệt ta nhờ mặt trơ y bắn thẳng đến suốt một cái ban ngày. Lời nói, 89 phần 10 âm quỷ đều muốn tan thành mây khói. Nếu như trốn vào đáy biển, lại sẽ gặp các loại mạch nước ngầm ảnh hưởng, đồng dạng hội thật lớn hao tổn âm quỷ hồn phách, làm cho hồn phách đều chậm rãi tiêu tán ở không có thiên lý đáy. Biển ở chỗ sâu trong. Đi Vạn Minh Châu quyết định thật nhanh, triệu hoán đại quân lui lại chạy đi đâu. Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư bốn người tất cả đều hướng Vạn Minh Châu bọc đánh đi lên, lại không đề phòng có mấy chục đầu coi như hoàng kim đổ bê tông đi ra kim thi, xen lẫn đạo đạo âm phong, từ đôi đến đầu, bổ nhào vào bọn hắn dưới chân, há mồm tiểu hướng bắp đùi của bọn hắn tắt tới. Yến Ly Nhân con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Kiếm khí lại lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành mấy chục đạo mũi nhọn, chém về phía kim thi coi chừng Ba Tiểu Ngọc, nhưng lại hai mắt trở lên, hú lên quái dị, ôm cái đầu, một cái bổ nhào hướng về sau lộn ra ngoài. Mấy chục âm thanh quỷ dị bạo hưởng về sau, mấy chục đầu kim thi vỡ ơ y ma nhao nhao phồng lên thành nguyên một đám tròn vo đại cầu, bị Yến Ly Nhân kiếm khí chém, vừa vặn bạo tạc. Tạc ra một chùm đồng mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, màu vàng kim nhạt sương mù không cần Ba Tiểu Ngọc nhắc nhở. Tất cả mọi người biết rõ những màu vàng kim nhạt này sương mù cũng không phải vật gì tốt, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng bốn phía trốn tránh. Tiểu là cái này trong tích tắc công phu, Vạn Minh Châu quỷ ảnh đã phân liệt thành mấy chục đạo nhàn nhạt màu trắng sương mù, phân biệt bắn tung tóe đến phụ cận mấy chục đầu bạch cốt hạt tử, Khô Lâu binh cùng Hành Thi trong. Những bạch cốt hạt này tử, Khô Lâu binh cùng Hành Thi, đều giống như điện giật đồng dạng, tốc độ thoáng cái nhanh gấp mấy trụ, hướng bất đồng phương hướng chạy thủ mạng. Truy thật vất vả mới bắt được Bạch Liên quỷ bà, nhất định phải đem nàng triệt để chu diệt, nếu không tiểu tính toán trăm vạn âm binh quỷ quân hết thể hóa thành một mịn, chỉ cần Vạn Minh Châu như cũ bất tử bất diệt, một ngày nào đó hội ngóc đầu trở lại Tề Trung Đạo nghiến răng nghiến lợi no y, cái này cũng sở hữu tu chân giả tiếng lòng. Tuy nhiên trăm vạn âm binh quỷ quân đã bị đánh tan, nhưng nếu như không đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt, bọn hắn làm theo hội chạy trốn đến phía dưới châu phủ thị trấn đi, đem địa phương bên trên lực phòng ngự so sánh bạc nhược yếu kém trong tiểu tông phái đều cướp bóc không còn, thậm chí đem sở hữu linh điền hết thể ô nhiễm cùng hủy diệt binh bại như núi đổ, âm binh quỷ quân hóa thành rất nhiều bại binh, biến thành chính thức cô hồn dã quỷ tu chân giả cùng triều đình đại quân thì là khí thế như cầu vồng, ở phía sau gắt gao cắn không phóng, cố gắng có thế triệt để tiêu diệt mất càng nhiều nữa cô hồn dã quỷ, không cho bọn hắn có một lần nữa tụ họp lại thở dốc chi cơ. Lý Diệu chờ 5 tên siêu cấp nguyên anh, thì là thả ra toàn bộ thần niệm, ý đồ tập trung Chu Bạch Liên lão mẫu thần hồn chỗ. Song phương ngươi truy ta trốn, càng đuổi càng xa, rất nhiều âm binh quỷ quân lục tục tiến nhập Đông Ninh phủ phía nam đồi núi khu vực, liên miên bất tuyệt nu y trong vùng. Trận chiến này đã giằng co suốt một cái ban ngày, giờ phút này, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Ao ào ào ào mênh mông bát ngát trong núi rừng, bay lên vô số kinh điểu, phát ra hoa hoa quái tiếng tê, hướng phía màn đêm bay đi Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiền đại sư, hóa thành 4 đạo lưu quang, vượt lên trước sông vào núi rừng bên trong. Sơn lâm thâm sử lập tức đã xảy ra 2 lần kinh thiên động địa nổ lớn, mảng lớn núi rừng hừng hực thiêu đốt, tại liệt diễm trong còn kèm theo vạn minh châu vô cùng oán độc tiếng thét chói tai. Lý Diệu cũng tại núi rừng phía trên ngừng lại, như có điều suy nghĩ địa rừng ở đen xì núi rừng, đáy lòng ẩn ẩn có một mảnh sương mù, bị vạn minh châu tiếng thét chói tai kích thích được không ngừng sôi trào. Trận này trận chiến, đánh cho thật sự quá kỳ quặc rồi.